Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 38, radar có tín hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MyX750 West City, The Capsule Copy Bulma đã ra ngoài để đi tìm vật liệu vì trong phòng còn thiếu rất nhiều thứ để tạo được radar. Chắc cũng phải mất thêm một khoảng thời gian để hoàn thành hai cái radar giỏ ngọc như đã hứa. Bulma cũng đã nói điều kiện thiếu thốn vật liệu cho Hayashi và Ayako nghe. Cả hai nghe xong cũng không hối thúc Bulma phải làm nhanh radar cho hai người. Cũng đồng ý với lời đề nghị của Bulma ở lại kép siêu cóp này một khoảng thời gian để chờ cô làm xong radar. Vì thế Hayashi và Ayako lại tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình ở biệt thự này. Hàng ngày vẫn lặp lại tuần hoàn cách sống quen thuộc của hai người. Trong thời gian này Hayashi lại kéo Ayako tiếp tục tiến vào không gian để tập luyện kiểm soát sức mạnh Super Saiyan. Trong lúc tập luyện, Hayashi và Ayako cũng khai phá ra thêm một loại biến thân sau Super Saiyan. Super Saiyan Second Grade còn gọi là Ascended Super Saiyan. Trên cơ bản thì khá giống với Super Saiyan. Khác nhau ở chỗ các cơ bắp trên người hiện rõ hơn và rắn chắc hơn rất nhiều, mái tóc cũng trở nên dày hơn. Ở tầng biến thân này, sức mạnh và tốc độ của cả hai đều được tăng gấp 65 lần trạng thái bình thường. Nhưng Ascended Super Saiyan lại tỏa ra aura liên tục, hai người đều không thể triệt để thu liễm vòng aura này. Do vậy lượng tiêu hao ki ở trạng thái này nhanh hơn gấp nhiều lần so với Super Saiyan. Hayashi và Ayako cũng nhận thấy vấn đề sau nhiều lần biến thân ở hình thái Ascended Super Saiyan. Hình thái này chỉ có thể chiến đấu trong thời gian ngắn, không thể duy trì quá lâu. Nếu đối thủ có sức mạnh tương đối thì có thể dùng hình thái này để nhanh chóng giải quyết. Nhưng với đối thủ quá mạnh chỉ có thể dùng tiêu hao chiến để đánh nhau thì dùng hình thái này là một thiệt thòi rất lớn vì khả năng tiêu hao ki của nó quá lớn. Ascended Super Saiyan cũng ảnh hưởng đến tâm tình của người sử dụng. Người đó sẽ trở nên tự tin và kiêu ngạo hơn rất nhiều. Cũng hiếu chiến khát máu hơn và rất khó để khống chế tâm tình trong trạng thái Ascended Super Saiyan này. Vì vậy mà Hayashi và Ayako đã không còn hào hứng gì với tầng biến thân mới vừa khai phá. Hai người lại tiếp tục tập khống chế sức mạnh của Super Saiyan, thỉnh thoảng lại tăng cường rèn luyện để tăng sức mạnh ở trạng thái bình thường. Để dành hình thái mới cho những trường hợp khẩn cấp, khả năng kiểm soát của cả hai đều có tiến bộ rất lớn. Hayashi và Ayako hoàn toàn làm chủ được cảm xúc của mình trong trạng thái Super Saiyan. Cả hai không còn bị cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến tâm trạng nữa. Tuy vậy nhưng vẫn còn cách Super Saiyan Full Power một khoảng khá xa. Hayashi và Ayako cũng được Panchi và Mr. Brief tiếp đón một cách nhiệt tình và hoàn toàn không có một chút xa lạ gì với hai người. Điều này cũng làm cho cả hai cảm thấy rất thoải mái, tuy nhiên Panchi mẹ của Bulma lại nhiệt tình quá mức bình thường. Nhiều khi khiến cho cả hai vô cùng xấu hổ và ngại ngùng. Vì thế mỗi lần cảm ứng được Panchi đang đến gần thì Hayashi và Ayako chạy vội ra chỗ khác để tránh mặt cô. 3 tháng sau, OX750. Hayashi và Ayako từ trong không gian bước ra ngoài sau một năm tập luyện bên trong. Cả hai không có tiến bộ gì quá lớn, lực chiến ở trạng thái bình thường cũng tăng lên 10 triệu ở trạng thái bình thường và khả năng khống chế sức mạnh Super Saiyan cũng có một chút tiến bộ nhỏ. Super Saiyan đúng là khó khống chế thật nhỉ, mấy năm tập mà vẫn như vậy, tiến bộ rất ít, hầu như không có một chút cảm giác gì. Ayako sau khi trở ra liền nói cảm nhận của mình. Ha ha, sức mạnh càng lớn thì càng khó điều khiển hơn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ có một phương pháp có thể dễ dàng kiểm soát sức mạnh Super Saiyan một cách hoàn mỹ. Nhưng phải đợi làm xong việc cứu sống người biết chúng ta mới có thời gian thoải mái mà thử phương pháp này. Hayashi nghĩ cũng đến lúc học theo phương pháp của Son Goku rồi, nhưng cũng phải hoàn thành xong kế hoạch này đã. Có phương pháp thật sao? Lợi hại, tớ không tài nào nghĩ ra được, thế mà cậu lại có thể nghĩ hết cách này đến cách khác để nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Ayako lại chờ mong thêm lần nữa, nhưng cũng không truy hỏi đó là phương pháp gì. Hayashi nói cũng đúng, bây giờ việc trước mắt là hoàn thiện kế hoạch định trước mới tính đến việc này sau. Không biết Bulma chế tạo xong radar chưa nhỉ? Hayashi lại đánh sang chuyện khác. Sao tớ biết được, cô ấy đã làm xong một cái rồi. Nhưng còn cái sau thì còn thiếu một vài vật liệu nữa. Chúng ta vào phòng thí nghiệm xem radar, thử xem Dragon Ball đã hoạt động hay chưa. Bây giờ cũng giữa tháng 8 rồi, chỉ còn hơn 4 tháng là người biết đầu thai đó. Ayako nhắc nhở, bọn mình qua đó một chút vậy. Nói xong thì cả hai sóng vai mà đi đến phòng kép siêu. Vừa vào trong phòng thì đã thấy Bulma đang liêu bu với đống vật liệu định làm ra cái gì đấy. Thấy vậy Ayako cũng tiến lên rồi hỏi, cậu đang làm gì thế Bulma? Ayako đó à, hai cái radar tớ đã xong rồi đấy. Tớ không có gì làm nên nhìn một chút vật liệu dư thừa còn lại xem có thể làm ra cái gì để chơi không. Trời tối rồi nên tớ định đến sáng mới đem radar qua cho các cậu. Hai cậu đến thì nhận luôn vậy nó nằm trong cái ngăn kéo của bàn làm việc bên kia đấy. Bulma nghe tiếng Ayako, liền trả lời đồng thời chỉ tay đến bàn làm việc của cô. Âu thế à, vậy cảm ơn cậu nhé Bulma. Cậu định làm món đồ chơi gì thế? Ayako cũng không gấp mà ngồi xuống cùng Bulma và hiếu kỳ về đồ chơi Bulma đang chế tạo. Hà hà tớ có một chút ý tưởng, vừa bắt đầu làm thì cậu đến rồi. Cậu chờ tớ chút, 10 phút là tớ hoàn thành món đồ chơi này rồi bảo đảm sẽ rất thú vị đấy. Bulma nói rồi tiếp tục loay hoay với tua vít kiềm bấm. Đủ lại dụng cụ được Bulma thay đổi liên tục, hai cánh tay Bulma vẫn hoạt động liên hồi không nghỉ một chút nào để đỡ mỏi. Một đống vật liệu từ từ thưa bớt đi, nó đều được Bulma sử dụng và ráp chung vào một chỗ rất gọn gàng. Cuối cùng cô cũng hoàn thành một chiếc đồng hồ với đống vật liệu dư ra khi làm radar giò ngọc. Sau khi làm sao Bulma đeo chiếc đồng hồ lên rồi chìa tay ra reo hò. Tăng, tăng, tăng, tăng, đồ chơi mới ra lò đây. Cái đồng hồ này có tác dụng gì? Có phải thay đổi y phục giống của tớ không Bulma? Ayako hiếu kỳ hỏi, cái đồng hồ của cậu cũng thần kỳ đấy. Nhưng vẫn không bằng cái của tớ đâu. Cái này có thể thu nhỏ thân thể của người đeo nó đấy. Để tớ biểu diễn cho cậu xem. Bulma lấy tay còn lại nhấn cào một nút trên chiếc đồng hồ. Bíp, bíp, thân hình Bulma thu nhỏ lại còn tí xíu. Cách cờ bây giờ của cô nhỏ như một tiểu tinh linh tí hon ấy. Ha ha thú vị đấy Bulma. Nhưng kiểu này người ta đi mà không chú ý sẽ đạp dẹp cậu mất. Ayako cúi xuống nhìn Bulma bé tẹo ấy rồi đưa tay nâng cô lên giữa lòng bàn tay và cười thích thú với dáng vẻ hiện giờ của Bulma. Ha ha, nhờ có cái này tớ có thể nhờ cậu đưa tớ bay trên không trung và lượn vài vòng tận hưởng cảm giác mạnh. Bulma nói mục đích chế tạo cái này cho Ayako biết, cậu thích bay lượn tại sao không đi tập luyện, khi mạnh lên sẽ cảm nhận được khi và có thể tự mình bay lên mà. Ayako vẫn thắc mắc hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ không thích phải vận động cũng như đổ mồ hôi ướt cả người trong khi tập luyện giống các cậu. Vì thế không có khả năng tớ sẽ cảm nhận được khi gì đó mà cậu nói đâu. Bulma lắc đầu không muốn. Ha ha tớ hiểu rồi, cậu chỉ có hứng thú với nghiên cứu khoa học kỹ thuật thôi đúng không? Nhưng cậu cũng rất thông minh đấy, có thế trong đống vật liệu vô dụng mà chế tạo ra một đồ chơi thú vị thế này. Nếu tớ có đồng hồ thu nhỏ này thì với tốc độ và sức mạnh của tớ thì không có một đối thủ nào có thể chạm được vào người tớ mà còn bị tớ đánh cho một trận tơi bời. Ayako tưởng tượng thân hình nhỏ con linh hoạt của mình khi đánh nhau với Hayashi liền cười ha ha. Cậu định dùng cái này đối phó với tớ hả Ayako? Hayashi đột nhiên lên tiếng, cậu quá hiểu Ayako đang muốn gì và đang nghĩ gì rồi. Ha ha ha, ừ thì đấy, tớ sẽ nhờ Bulma làm cho mình một cái chơi cho vui. Ayako cười càng vui vẻ hơn, cậu thu nhỏ tớ vẫn có cách đối phó mà ha ha ha, được rồi không đùa nữa chúng ta mau lấy radar ra xem thử Dragon Ball đã hoạt động lại chưa. Hayashi cũng cười đùa rồi qua bên bàn làm việc của Bulma. Thôi tớ về phòng nhường không gian cho hai cậu tình trạng ý thiếp. Ha ha chúc hai cậu vui vẻ. Bulma nhảy từ trên tay Ayako xuống rồi trở lại bình thường và chạy khỏi phòng thí nghiệm. Bulma, nhớ làm hộ tớ một chiếc đồng hồ giống vậy nhé. Ayako nói với theo bóng lưng của Bulma. Hayashi đi đến bên bàn làm việc kéo ngăn kéo ra. Hai cái radar tròn tròn nằm gọn trong đó. Cậu cầm lên một chiếc quan sát một chút rồi nhấn cái nút to trên đỉnh của cái radar. Tích tích trên radar hiện ra vài chấm sáng rải rác ở những nơi khác nhau. Mà vị trí trung tâm là chỗ Hayashi đang đứng. Ayako cậu xem, radar đã hoạt động. Mấy chấm sáng này chắc có lẽ là Dragon Ball. Bây giờ trời tối rồi, đợi trời sáng chúng ta tạm biệt Bulma và hai bác rồi chia nhau lên đường tìm. Tớ tìm ở hướng thánh địa Karin, còn lại cậu chọn hướng nhé. Hayashi chọn hướng này là vì nơi đó có viên Dragon Ball 4 sao của Son Goku đồng thời còn chưa được tộc trưởng của bộ tộc dưới thánh địa Karin nhặt được. Ông ta không giữ ngọc thì bọn Red Ribbon sẽ không đến tìm và ông ta cũng sẽ không chết dưới tay Tao Pai Pai. Và Goku cũng không dùng điều ước để cứu sống ông. Còn kỳ ngộ trên tháp Karin Hayashi sẽ nói với Goku sau. Ayako không có ý kiến, cô gật đầu và tiến đến bàn làm việc cầm lấy một chiếc radar. Chúc Hayashi ngủ ngon rồi cô cũng trở lại phòng của mình ngủ một buổi tối đợi trời sáng bắt đầu đi tìm. Sáng sớm hôm sau, cả hai thức dậy rất sớm. Ayako chuẩn bị một bữa sáng thật ngon để cảm ơn Bulma và bác trai cùng bác gái. Mọi người cũng không khách sáo với cô mà cười nói ăn uống vui vẻ. Ăn xong bữa sáng thì Hayashi và Ayako đứng dậy và gửi lời chào tạm biệt mọi người. Cả hai đi ra sân vườn rồi bay sang hai hướng khác nhau. Hayashi bay nhanh đến khu vực quanh thánh địa Karin và lúc tìm một lúc cậu cũng phát hiện được Dragon Ball 4 sao đang được giấu trong một khe đá gần khe suối. Cậu mỉm cười vui vẻ khi nhặt được viên này trước tộc trưởng. Như vậy chỉ cần ở nơi này chờ là được, không cần phải chạy đi đâu để tìm. Goku và Ayako thì nhanh chóng gặp lại nhau ở Jingle Village, lúc đấy Goku đã có trên người một viên, và hai người cũng nhanh chóng tấn công Muscle Tower của tướng ngoài của quân đoàn Red Ribbon, và cũng tìm được một viên trên người của Android số 8. Cả hai tụ hợp nhau ở Jingle Village sau khi cứu được trưởng làng. Trước khi đi, Goku ném cái ba lô có chứa một viên mà cậu tìm trước đó cho Ayako. Sau đó Goku nhảy lên Kintun bay theo hướng Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì radar dò cũng đã mất hoạt động nên cậu phải lên đường đến West City tìm Bulma sửa lại. Ayako chụp lấy ba lô nhìn theo hướng bay của Goku, cô chưa kịp cảm ơn thì cậu đã bay mất dạng rồi. Cô cười một cái rồi bỏ viên vừa tìm được chung với viên trong ba lô. Ayako bay đến địa điểm tiếp theo mà radar hiển thị. Trên radar có vị trí mà hai Dragon Ball đang tụ lại, cô tưởng là Hayashi cũng tìm được hai viên nên bay đến một trong hai viên còn lại. Cách chương.